1537, tạ là một dầu lao hổ A. Những người khác chứng kiến ba người tình huống đã ở tạ bên trong cười trộm, bởi vì này ba người tạ pháo khẩu sai lệch có chút lớn, căn bản cũng không có nhắm vào nóc nhà vị trí. Hiện tại cho ta đều tới đây cho ta, từng cái cho ta lắp đạn tháo, nếu ai làm sai hậu quả cùng bọn họ giống nhau. Lưu Húc chỉ cùng với chính mình trước mặt tạ nói rằng, bởi vì phải luyện tập lắp đạn đại bác quan hệ, hắn căn bản không yên tâm bọn người kia, vạn một không phải cẩn thận đem pháo bắn ra đi, cái kia việc vui liền lớn. Từng cái vẻ mặt đau khổ tiến nhập tạ bên trong, Lưu Húc ở ống pháo bên cạnh vừa nhìn, một ngày có lôi gì lầm lập tức tiến hành uốn nắn. Để hắn cảm thấy vui mừng là, bọn người kia vẫn không tệ, ngoại trừ đi một tí bởi vì sai nhỏ đưa tới nhét vào thời điểm làm trễ mãi chút thời gian, những vấn đề khác ngược lại là không có gì, còn phải không ngừng luyện tập quen thuộc nhét vào nhịp điệu cũng không cần phải lo lắng. Còn như nã pháo, nói đùa sao, hiện tại tạ đạn dược thì nhiều như vậy, nếu quả thật muốn nã pháo cũng là tiến công địch nhân thời điểm, hiện tại hắn còn không có cái loại này tùy ý vung hoác thản khắc đạn đại bác sức mạnh. Còn như tiến hành đi tới, lui lại, queo luyện tập, cũng vẻn vẹn chỉ là luyện tập thêm vài phút đồng hồ, không dám quá nhiều tiêu hao xăng. Tạ là một dầu lão hổ A bất quá, tựa như Lưu Húc nói, nam nhân đều biết đánh pháo, cho nên chỉ cần biết rõ làm sao đánh là được, muốn thật bắn pháo. Các lộ ủy chưa thực chiến A để bầy sói ở chỗ này tiếp tục luyện tập lắp đạn tháo, Lưu Húc thì là chuẩn bị đi cùng Lý Vân Long thương lượng một chút nhìn tại sao có thể làm được càng nhiều hơn xăng. Đương nhiên vì cam đoan an toàn, hắn cố ý làm cho tất cả mọi người đem tạ pháo khẩu đều chỉ hướng một bên trên núi, như vậy mặc dù khiến cho xảy ra sự tình cũng sẽ không có thương vong gì. Đội trưởng, chúng ta phải suy nghĩ chút biện pháp làm một ít xăng trở về, bằng không tạ liền thật thành bãi thiết. Lưu Húc tìm được rồi Lý Vân Long nói rằng, người có biện pháp nào, hiện tại chúng ta trong tay căn bản cũng không có xăng A. Lý Vân Long vẻ mặt đau khổ nói rằng, hắn biết hiện tại tạ xăng cũng là có thể xuất động một lần, thế nhưng hắn không có biện pháp lấy được xăng A, xe lửa khẳng định không được, phòng trừng tiểu quỷ tử hiện tại sẽ phải trọng điểm phong bị, hơn nữa ta sợ bọn họ sẽ cố ý làm một cái tròng chờ chúng ta chui, ta xem cái này xăng chỉ có thể hy vọng từ quỷ tử cứ điểm làm. Lưu Húc đối với Lý Vân Long nói rằng, có thể quỷ tử trong cứ điểm có thể có nhiều như vậy xăng sao? Lý Vân Long lo lắng nói. Hắn biết những thứ này tạ cần xăng không phải số lượng nhỏ gì, trước đây không phải là không có thu được quá quỷ tử xe tải xe máy gì gì đó, bất quá cuối cùng đều bởi vì không có xăng trở thành phế phẩm, chỉ có thể nổ banh. Một cái cứ điểm không có, mấy cái cứ điểm cộng lại dù sao cũng nên có. A Lưu Húc cảm thấy quỷ tử vài cái cứ điểm xăng cộng lại nói, hẳn đủ tạ dùng một đoạn thời gian. Tốt, muốn cái gì ngươi nói? Ta để Trương Đại Bưu mang theo một doanh đi theo ngươi, miễn là đem xăng làm cho ta trở về làm cho. Lý Vân Long gật đầu đồng ý nói, hiện giai đoạn cũng chỉ có cái này một loại biện pháp. Tốt. Lưu Húc chính đang chờ câu này, chiếm được kết quả mong muốn, Lưu Húc đang muốn rời khỏi, liền thấy một cái thông tín viên chạy vào. Chuyện gì? Lý Vân Long nhìn thông tín viên hỏi. Báo cáo, Lão Tổng tới. Thông tín viên lớn tiếng nói. Lý Vân Long cùng Lưu Húc sau khi nghe được lập tức đi ra sân, hướng phía cửa thôn phương hướng đi tới. Lão Tổng, sao ngươi lại tới đây, làm sao cũng không nói một tiếng A. Lý Vân Long đi tới Lão Tổng thân bên vừa cười vừa nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ Lão Tổng tới độc lập đoàn muốn làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy Lão Tổng tới độc lập đoàn mục đích hẳn là cùng cái kia hơn 20 chiếc tạ có quan hệ. Nghe nói các ngươi độc lập đoàn tước được hơn 20 chiếc tạ, ta đến xem là không phải thật. Lão Tổng vừa cười vừa nói, đương nhiên là thực sự. Lý Vân Long đắc ý nói, cái này thu được tạ sự tình phỏng trừng cũng là lần đầu tiên, trước đây cho dù gặp phải tạ cũng đều là tận lực phá đi, dù sao không có ai biết lái tạ. Mang ta đi nhìn. Lão Tổng để Lý Vân Long ở phía trước dẫn đường, một đường đi về phía tạ đậu đất trống. Đi tới đất trống trước, Lão Tổng thấy được đang huấn luyện bầy sói, mỗi người bọn họ đều dựa theo Lưu Húc bố trí nhiệm vụ tiến hành huấn luyện, trên cơ bản đã quen thuộc tạ tình huống căn bản, phỏng trừng nếu như mở tạ đi ra ngoài đánh một trận là không có vấn đề gì. Thật đúng là nước Đức tạ. Lần này các ngươi độc lập đoàn là lập công. Lão Tổng nhìn tạ hình thức, biểu dương Lý Vân Long một câu, nhìn tạ dày độ cũng biết lực phòng ngự khẳng định không sai. Những thứ này chính là Lưu Húc huấn luyện được bầy sói tiểu đội đặc chủng A. Lão Tổng nhìn đang ở tạ bên trong tiến hành nhét vào huấn luyện bầy sói đối với Lý Vân Long nói rằng, nhìn mỗi người cũng có thể thuần thục đem đạn pháo nhét vào hoàn tất, sau đó một lần nữa đem đạn pháo lấy ra thả lại một bên, toàn bộ quá trình dùng thời gian càng lúc càng ngắn. Hắn đối với chi này bầy sói đặc chiến tiểu đội cảm thấy phi thường thỏa mãn. Không sai, đây chính là Lưu Húc huấn luyện ra bầy sói, bây giờ cùng Lưu Húc học lái tạ, cái này không đang huấn luyện nhét vào đạn pháo sao? Lý Vân Long vừa cười vừa nói. Hiện tại những thứ khác đội trưởng biết mình trong tay có một chi đặc chiến tiểu đội, cái kia cả ngày đều hâm mộ không được, Lý Vân Long cũng không ít vì thế đắc ý bọn họ ở lại độc lập đoàn quá khuất tài, ta xem thẳng thắn để bọn họ đến chỗ của ta. A Lão Tổng vô vô Lý Vân Long bả vai, cái này tỏ rõ chính là tới đục khoét nền tảng. A Lão Tổng, ngươi cũng không thể như vậy à, những thứ này đều là thật vất vả huấn luyện ra, ngươi cũng không thể làm như vậy, đối với ngươi làm như vậy. Lý Vân Long vừa nghe không làm, góc tường này cũng đào quá độc ác, lần trước là Lưu Húc, lần này chính là bầy sói, vậy lần sau còn không chừng là ai. Tốt, bầy sói vậy thì các ngươi độc lập đoàn, thế nhưng cái này tạ ta phải mang đi phân nửa. Lão Tổng chỉ vào tạ nói rằng, rốt cuộc nói ra hắn mục đích thật sự. Vậy không được, đây là chúng ta đoàn tịch thu được, hơn nữa thứ này người bình thường cũng lái xe không được, muốn không phải có Lưu Húc chỉ đạo, ai cũng không mở được cái này đại gia hỏa. Lý Vân Long vừa nghe Lão Tổng còn muốn tạ, đây càng là không thể bằng lòng, lập tức tìm một cái lý do phản bác. Lão Tổng ngươi chờ một chút tờ, chúng ta thương lượng một chút. Đột nhiên, Lưu Húc đối với Lão Tổng nói một tiếng, sau đó lôi kéo Lý Vân Long đi qua một bên.